Chương 604, Hờ Hải Lần Nờ giải thi đấu. 2. Canh thứ 2 cái dạng này a ta hiểu được, ta sẽ thay ngươi chuyển cáo tiến sĩ, ta cũng rất muốn nhìn một chút ngươi hệ giả ruột mới tuyệt chiêu đâu. Dêm nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Đối với Dương phong cách, hắn cũng là rất rõ ràng, mà lại cũng được chứng kiến những tuyệt chiêu kia uy lực, chẳng những uy lực mạnh mẽ, tác dụng càng là không nhỏ, cho nên nghe được Dương nói như vậy, cũng là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút. Vậy liền làm phiền ngươi, tiện thể nói một chút, khảo thí cái này tuyệt chiêu thời điểm, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, đồng thời còn không quên nhắc nhở một chút, một chiêu kia uy lực xác thực không nhỏ, lại thêm hệ giả ruột khống chế cũng không tốt, sơ ý một chút lời nói bị đánh đến mới nghiêm túc nguy hiểm đâu. Chỗ lấy Dương suy nghĩ một chút vẫn là muốn nhắc nhở một chút, bằng không, lấy ổ kỳ đỏ tiến sĩ tính cách, vì tử quan sát kỹ nhất định sẽ dựa vào là rất gần. Được rồi, ta đã biết, ta sẽ nhắc nhở tiến sĩ. Hỏi rõ sau Dêm nhẹ gật đầu. Điểm này hắn là rõ ràng, Dương bộ kẻ mẩn, có được mới tuyệt chiêu cái kia mấy con đều là dị thường kinh khủng, liền nói bình thường không đáng chú ý bể ý hiệu, thế nhưng là thường xuyên đem trong rừng cây thụ đều cho bổ đổ. Cũng may bình thường tiến sĩ có để cho người chuyên môn trồng trọt bằng không, thật đúng là không đủ bể ý hiệu tiêu xài. Vậy trước tiên bộ dáng này, sau đó hai người phân biệt cúp xong điện thoại. Mà Dương cũng không có vội vã đi ăn cơm, mà là đi ra bộ kẹ mẩn trung tâm. Sau một lát đi tới bờ biển, hai người này đã thật lâu không gặp, đi tới bờ biển về sau, Dương xuất ra hai cái bộ kẹ bản. Sau đó đối mặt biển ném tới. Gồn đục mỹ lỏ tìm ra đi một lát sau quang mang bên trong hai bóng người xuất hiện ở trên mặt biển. Theo quang mang tán đi hai bóng người xuất hiện ở mì lò tiệp cùng gỗ đục thân ảnh xuất hiện ở trước mắt biển trong nước. Thấy được trước mắt xuất hiện Dương về sau, mì lò tiệp lập tức vui sướng kêu một tiếng, đem đầu bu lại, Dương thấy thế cười cười đưa tay qua vướt ve mì lò tiệp đầu. Đã lâu không gặp, ta cũng rất nhớ các người. Gỗ đục thấy thế lại là hai tay cắm ở trước ngực, giảng đầu phiết đến đi một bên. Giống như rất không thèm để ý dáng vẻ, Dương thấy thế lựa chọn không nhìn ra hòa này. Thật sự là đến chết không đổi, bất quá trước mặt mì lỏ tiệp gặp gỗ đục vậy mà không lễ độ như vậy, lập tức nhíu nhíu mày sau đó từ trong miệng nhô ra một cột nước, gỗ đục chưa kịp phản ứng, lập tức bị phun ra cái út sớp, ngã ở trong nước. Các cạc sau đó cho thấy gỗ đục nhanh chóng nổi lên thân đến ta nắm đấm này đối mì lỏ tiệp hét lớn, đã thấy mì lỏ tiệp lúc này cũng là đem đầu phiết đến địa phương khác, gỗ đục thấy thế lập tức tức giận kêu to. Dương thấy thế một trận bất đắc dĩ chỉ có thể mở miệng nói. Tốt các ngươi chờ ồn ào, lần này để cho các ngươi đến, là muốn các ngươi tham gia hở hái lần ở giải thi đấu. Các ngươi phải thật tốt cố gắng nha. Hai cái bổ kẹ mẩn nghe tiếng sau Dương không có tiếp tục cầm ý, mà nghe được có tranh tài, gốn đục cùng mỹ lọ tiệp đều là không nói ra được hưng phấn. Bọn hắn thế nhưng là một mực chờ lấy Dương thu thập huy chương, lúc ấy đợi có thể có bên trên trận đấu cơ hội, không nghĩ tới ở trước đó. Liền có tranh tài cần bọn chúng tự nhiên là rất cao hứng. Dương thấy thế cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra an nhàn sinh hoạt không để cho bọn chúng đánh mất đấu trí. Sau đó Dương liền đưa chúng nó thu hồi lại, sau đó về tới bộ kẹ mẩn trung tâm, cùng mọi người cùng nhau ăn cơm trưa về sau liền các tử về đến phòng bên trong nghỉ ngơi, vì nên đón ngày mai tranh tài nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày thứ 2 tranh tài, sẽ tại 16 cái hội trường đồng thời cử hành, một ngày thời gian. Liền sẽ chọn ra 32 người tiến vào trận chung kết sẽ chỉ trận trên nước cung điện tiến hành trận chung kết tỷ thí. Ngày kế tiếp ăn điểm tâm xong về sau, liền cùng xạ tổ si bọn hắn tách ra, trực tiếp dựa theo chỉ nam đi tới cho thấy chỗ dê tổ hội trường, sau đó tại chọn lựa đối thủ, khi nhưng cái này là ngẫu nhiên, rất nhanh liền đã xác định hạng nhất đối thủ, sau đó đã đến sân bãi bên trên tiến hành so thi đấu, đối phương là một đứa bé trai, sử dụng bộ kẹ mần là sở tạ mì, mà Dương dùng thì là gồn đúc. Rất rõ ràng, lấy hở ái lần ở tất tranh tài, huấn luyện ra đẳng cấp so với liên minh đại hội phải kém hơn một chút, bởi vì nó không cần huy chương chứng minh, chỉ cần có thủy hệ bổ kẹ mẩn đều có thể tham gia, đối thủ sở tạ mì thực lực rất yếu. Nhẹ nhõm liền bị gồn đúc đánh bại, dĩ nhiên không phải nói tranh tài như vậy liền không có cao thủ, cái kia là chuyện không thể nào chỉ là tương đối mà nói đấu loại tựa hồ tương đối thuận lợi mà thôi. Đánh bại đối thủ thứ nhất, nghỉ ngơi sau một lát, Dương lại lần nữa tiếp thu được thông chi, muốn bắt đầu trận thứ 2 tranh tài, chỉ cần lại đánh thắng trận này liền có thể tấn cấp đến trận chung kết, mà đối thủ lần này, là một cái 20 tuổi nam tử. Rất nhanh, hai người đều đi tới sân bãi, một cái cự đại bể bơi, bên trong nổi lơ lửng mấy khối tấm nổi, lấy là phổ thông tranh tài tiêu chuẩn sân bãi. Tranh tài bắt đầu lúc này, một bên trọng tài giơ lên hai tay cờ xí mở miệng nói. Nam tử đối diện nghe tiếng sau lập tức không kịp chờ đợi xuất ra bổ kẻ bản, hô to một tiếng đem bổ kẻ bản ném ra. Lên đi mẹn tình cự xí phi vũ a, thật sự là hiếm thấy đâu, xem ra trận đấu này sẽ có chút ý tứ đâu. Mở ra hai cánh nổi đồng bền giữa không chung giống như phụ du, cánh hạ còn mang theo một cái rẹ mồ rách, là có được thủy hệ tăng thêm phi hành hệ mẹn tình. Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy thật cự xí phi vũ, không chỉ là bộ dáng đặc biệt, liền ngay cả nó tiến hóa phương thức cũng rất đặc biệt, cũng không biết sức chiến đấu như thế nào. Gỗ ấn đục lên đi trận thứ 2 tranh tài, Dương vẫn như cũ sử dụng chính là gỗ ấn đục. Quang mang bên trong gỗ ấn đục xuất hiện ở tấm nổi trí thông minh đứng ở cự xí phi vũ đối diện. Sau đó tự tin nhắm một con mắt giơ ngón tay cái lên. Đối với cái này Dương đã miễn dịch, con hàng này liền là tự luyến không cần của nó. Lên đi mẹn tỉnh sử dụng hỏa tờ gun công kích 0.8 đối diện đầu tiên phát động công kích. Một cột nước chạm mặt tới, tốc độ rất nhanh, hơn nữa nhìn cột nước uy lực cũng không nhỏ. Bất quá đối với gỗ ấn đục mà nói lấy không đáng kể chút nào. Đối mặt chạm mặt tới công kích, gỗ ấn đục không tránh không tránh, không có Dương mệnh lệnh, hai mắt vừa mở, cho thấy trong mắt toát ra hào quang màu xanh lam, sau đó nhẹ nhàng vươn tay, đầu ngón tay đồng dạng toát ra hào quang màu xanh lam. Cho thấy chạm mặt tới cột nước, chặn đánh bên trong gỗ ấn đục trong nháy mắt, vậy mà tại gỗ ấn đục đầu ngón tay ngừng lại. Giống như tạo thành một cỗ bức tường vô hình, lập tức, cho thấy gỗ ấn đục ngón tay uy uy bốn lượn đột nhiên bắn ra, chỉ trệ không tiến cột nước lập tức bị gãy trở về, đối diện mẹn tín rất rõ ràng phản ứng không kịp, lập tức bị mình họa tờ gôn trúng mục tiêu.